Tất cả bạn gái của tôi đều là lệ quỷ. Chương 83, kẻ dưới gầm giường. Góc truyện audio.com. Dịch, BS Xiên, nhóm dịch, vô sĩ. Quả thật, nếu Dương Húc Minh sợ hãi rụt rè hay bối rối hoảng hốt thì hai cảnh sát còn nghi ngờ đôi chút. Còn hiện tại bộ dáng hắn thản nhiên, vẻ mặt tỉnh bơ kiểu cây ngay không sợ chết đứng nên hai vị kia cũng lười hỏi thêm. Đương nhiên, cũng một phần chủ yếu là nữ cảnh sát trước đây đã đến nơi này. Đối với cục cảnh sát thì Dương Húc Minh có thể gọi là quen mặt. Từ những vụ việc trước đó, cảnh sát đã sớm điều tra đến chân tơ kẽ tóc của hắn. Biết thật sự là hắn sống một mình từ khi bạn gái chết mất. Bởi vậy hai cảnh sát cũng không vào kiểm tra phòng mà trực tiếp rời đi. Mà bọn họ thật sự tin lời Dương Húc Minh chém gió. Đi lên lầu trên điều tra tiếp. Tiếc là trên lầu trên chỉ có hai căn phòng thuê. Đều là học sinh sinh viên. Hiện tại đang nghỉ hè về nhà nên hai cảnh sát gõ cửa nửa ngày cũng chẳng ai đáp lại. Bất quá những việc này đối với người quang minh chính đại như Dương Húc Minh thì có liên quan gì đâu. Trong phòng, Dương Húc Minh ngồi ở ghế sofa, không quan tâm đến hai cảnh sát kia nữa. Hắn khóa trái cửa nhà lại rồi lấy sinh tử lục ra. Dự định sẽ hỏi thêm một vài chi tiết, trước giờ chỉ nghe Thạch Sùng đứt đuôi chạy trốn, chứ chưa bao giờ nghe qua người bứt đôi chạy trốn cả. Đúng là chuyện lạ bốn phương, mà hắn nghe sinh tử lục hướng dẫn. Chuẩn bị cành liễu nhưng hình như căn bản không có tác dụng gì lắm. Ngoại trừ đánh cho chành quỷ kêu gào liên hồi, còn lại chẳng gây nên tổn thương gì ghê gớm. Nếu không có tiểu tư, đêm nay hắn đúng là không có cách nào thương tổn đến con chành quỷ. Nghĩ đến đây, Dương Húc Minh cuối cùng cũng biết vì sao sinh tử lục một mực bắt hắn phải tìm lệ quỷ đến làm trợ lực. Quả nhiên dựa vào lực lượng của người bình thường. Coi như có thể chạm đến chành quỷ cũng không thể gây nên thương tích đáng nói. Dương Húc Minh lật sinh tử lục ra, chỉ thấy trang sách thứ ba đã trống rỗng hoàn toàn, tất cả những chữ màu máu trước đó đã biến mất tăm mất tích. Rõ ràng là đang chờ đợi hắn viết câu hỏi. Sinh tử lục đại ca, vì sao cành liễu không đả thương được con chành quỷ kia? Mà nó chạy mất một nửa rồi, tiếp theo em phải làm gì bây giờ? Con chành quỷ kia có còn quay lại không? Chỉ một giây, những chữ viết của Dương Húc Minh đã biến mất. Trên sinh tử lục hiện lên câu trả lời. Ác quỷ bị tra tấn. Tội ác gây ra khi còn sống. Lúc chết sẽ phải trả lại. Bà ta cũng là họ Lý. Là người thân của Lý Tử. Nhưng mà do gánh nặng cuộc sống đã làm tâm trí bà ta trở nên vặn vẹo. Bà ta oán hận thế giới này. Nguyền rủa những người đang hạnh phúc. Vì sao các người đều được hạnh phúc, cho nên khi Lý Tử gặp nạn, bà ta cũng tham gia vào đó, chính là một trong những thủ phạm hại chết Lý Tử, cũng là kẻ có tâm địa độc ác nhất. Khi Lý Tử chết đi trở lại, bà ta bị nàng bẻ gãy tay chân, vo thành một cục, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên suốt đêm, nhưng bà ta chết rồi cũng chưa được giải thoát, sự tra tấn kinh hoàng đau khổ vẫn tiếp diễn sau khi chết. Bà ta biến thành chành quỷ xấu xí vặn vẹo, cũng là loại độc ác bỉ ổi xấu xa nhất, không hề nghi ngờ, trong lòng Lý Tử vẫn còn tràn ngập oán hận với bà ta. Nếu như có thể đem chành quỷ này tiêu diệt, chú em có thể gõ cửa mở ra trái tim đã đóng kín của cô gái. Dương Húc Minh đọc đi đọc lại những dòng văn tự mới xuất hiện trên sinh tử lục. Hắn vừa cúi đầu đọc sách vừa thỉnh thoảng liếc lên nhìn hướng căn phòng Lý Tử. Hắn cau mày lại, con chành quỷ này quả nhiên là kẻ thù của Lý Tử. Hơn nữa còn là bậc trưởng bối trong nhà, cùng là họ Lý nên lúc nãy nó mới kêu gọi Lý Tử. Cầu xin tha thứ, Dương Húc Minh cầm bút viết tiếp câu hỏi. Con chành quỷ kia bây giờ ở đâu? Em phải làm sao mới tìm được nó? Sinh tử lục ngay lập tức trả lời. Bị giày thêu trói buộc, lại mất đi một nửa thân thể nên gông xiềng nô dịch của Lý Tử với chành quỷ này cũng vì thế mà cắt đứt. Hiện tại, nó tự do, chú em xác định muốn đi tìm nó hay sao? Chành quỷ của Lý Tử nô dịch dù là đang tổn thương cũng vẫn vô cùng đáng sợ. Mất đi gông xiềng chành quỷ chính là hoàn toàn giải thoát trói buộc. chú em sẽ phải đối mặt với một con ác quỷ chân chính. Một con chành quỷ tự do, xấu xí và độc ác, phàm nhân trước mặt nó vô cùng yếu đuối. Chú em có đủ can đảm hay không? Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trên sinh tử lục, Dương Húc Minh giật thót trong lòng. Hiện tại hắn như chim non sợ cành cong. Mỗi khi đọc thấy hai chữ, can đảm, liền hốt hoảng, lại can đảm cái gì, là can đảm đi tìm chết hay sao? Trên sinh tử lục nổi lên những văn tự mới. Qua trận chiến với chành quỷ, tin tưởng chú em đã ý thức được nhược điểm của mình. Dù có mạng trí âm trí sát thì chú em cũng không cách nào làm tổn thương được chành quỷ. Nó còn cường đại hơn so với chú em tưởng tượng. Chú em cần trợ giúp mới. Không cần phải lo lắng trợn mắt lên như thế. Chú em cũng không cần phải đi trêu chọc con lệ quỷ mới. Cái chú em cần là một món vũ khí cường đại, có thể tấn công gây thương tích cho ma quỷ. Ví dụ một cái chùy làm bằng sọ người, một thanh kiếm luyện chế đặc biệt từ những đồng tiền, hoặc là một vũ khí được gia cố bởi oán hận của lệ quỷ. Nhìn thấy trả lời của sinh tử lục, Dương Húc Minh trầm tư hồi lâu. Điều này hoàn toàn chính xác. Nếu như vừa rồi lúc đối phó chành quỷ, trong tay hắn không phải chỉ có cành liễu mà là một vũ khí trừ ma chính hiệu thì kết cục có lẽ đã khác. Lúc bị quyển nhật ký thôn phệ, con chành quỷ kia còn giãy giụa chống lại, thậm chí bứt ra nửa người để chạy trốn. Nhưng nếu như trước đó, Dương Húc Minh đánh cho nó gần chết thì chẳng phải nó chỉ có thể nằm im chờ tiểu tư sơi tái. Phải thừa nhận là lời của sinh tử lục hoàn toàn có lý. Cho đến bây giờ, sinh tử lục thỉnh thoảng vẫn đào hố cho hắn nhảy vào. Nhưng tối thiểu nó vẫn đang dạy hắn thủ đoạn bảo mệnh đích thực. Mặc dù lần nào cũng gặp nguy hiểm, nhưng trên đời làm gì có bữa trưa miễn phí. Nhiều người uống nước còn bị nghẹn chết, nói gì chiến đấu chống lại tà ma. Cho nên Dương Húc Minh hít một hơi thật sâu. Biết rõ phía trước có thể có hố sau nhưng hắn chỉ còn cách nhảy vào chứ biết làm sao giờ. Đại ca cứ nói thẳng ra, muốn thằng em này làm gì, đi chỗ nào mới kiếm được một thanh vũ khí chống quỷ. Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, chẳng lẽ sinh tử lục bảo hắn đi đào mộ chú sinh. Nhưng mà di vật của chú ấy đã đốt rụi hết, có lẽ đào mộ cũng không tìm thấy thứ gì. Hay là sinh tử lục sẽ dạy hắn luyện chế một thanh tiền kiếm. Kiếm làm bằng những đồng tiền cổ. Trên sinh tử lục chậm rãi hiện lên những văn tự mới. Kẻ trốn dưới gầm giường. Trong đêm ta nghe được tiếng thở của kẻ kia dưới gầm giường. Ta không biết nó là ai. Không biết vì sao nó lại nằm dưới giường của ta. Ta đã đổi mấy căn phòng rồi. Nhưng bất luận đi đến đâu. Nửa đêm tỉnh lại ta vẫn nghe tiếng nó đang thở. Nó nằm ngay dưới giường của ta. Lẳng lặng ngủ, vì sao nó một mực đi theo ta? Ta rất sợ hãi và cũng rất tò mò. Cuối cùng một lần, khi tỉnh dậy giữa đêm, nghe tiếng hít thở kia, ta đã lặng lẽ thò đầu xuống dưới gầm giường xem. Ta nhìn thấy, đến Bạch Ngọc Sách Sơn Trang, tìm tới một cái biệt thự bỏ hoang. Khi chú em đến đích thì sẽ có phát hiện mới. Cách chương.